ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 355, trừ bỏ này hai cái lặp lại tự bên ngoài. Bọn họ còn có một cái khác phát hiện, nếu nói này đó toái khối giấy cắt tông là có thể tổ hợp ở bên nhau trường điều hình trò chơi ghép. Hình nói, như vậy bọn họ bắt được đệ nhất khối giấy cắt tông rõ ràng là trung gian một khối. Bởi vì hai bên đều có bất bình chỉnh xé rách dấu vết. Nguyên bản bọn họ cho rằng cái thứ nhất đi tự trước sau sẽ xuất hiện mặt khác hai chữ. Tạo thành một cái, đi như thế nào, hoặc là, đi nơi nào từ ngữ. Lại không nghĩ rằng cái thứ hai tự cũng là, đi. Càng không nghĩ tới chính là, tân đạt được đi cũng không phải cuối cùng bên cạnh một khối. Mà là cùng này khối giống nhau hai bên đều có rõ ràng xé ngân. Nói ngắn gọn, này hai khối giấy các tông bên kia còn có một khối hoặc là, càng nhiều khối. Cái này trò chơi ghép hình trò chơi xa không phải tam khối liền có thể kết thúc. Kỳ Vô Hoan trong lòng lột bột một chút, tựa như bị nước lạnh bắt cái lạnh thấu tim. Môn Sơ Mẫn Diễm cầm hai khối bản từ trong miệng nhắc mãi. Ý đồ khâu ra một cái hoàn chỉnh từ ngữ, đi một chút nhìn xem, đi đi dừng dừng, theo hắn di động hai khối giấy cắt tông, lại phát hiện mặt khác một việc. Đệ nhị khối giấy các tông chẳng những có thể cùng đệ nhất khối giấy các tông phía bên phải xé ngân. Hoàn mỹ kết hợp, đổi cái trình tự sau. Bên kia liền có thể cùng bên trái hoàn mỹ kết hợp. Nói cách khác cái thứ nhất đi tự đã có thể ở phía trước cũng có thể ở phía sau. Từ mặt ngoài tới xem, mặc kệ là đi một chút vẫn là đi một chút tựa hồ đều là một cái ý tứ. Nhưng Kỳ Vô Hoan nghĩ đến chính là càng sâu trình tự đồ vật. Đây có phải ý nghĩa? Sắp đạt được đệ tam khối cũng có thể là hai đầu đều có thể đua hợp mảnh nhỏ. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy đáp án liền càng nhiều. Đầu tiên mảnh nhỏ tổng số là mê, mảnh nhỏ thượng viết rốt cuộc là cái gì cũng là cái mê. Có thể là hướng nơi nào chạy, cũng có thể là nên đi như thế nào. Còn có thể là, muốn mang lên cái gì đi? Căn bản đoán không được a. Mẹ ra, a Kỳ Vô Hoan mệt mỏi ngồi vào bên cạnh sống động xe đạp thượng. Miệng khô lưỡi khô mà ghé vào trên tay vịn không nghĩ động. Từ phát hiện cái này phó bản khả năng có ăn liền sẽ dừng không được tới, bắp sau. Bọn họ uống nước đều thực khống chế. Này dọc theo đường đi đều ở tận khả năng mà uống ít thủy. So sánh với mặt khác ba người, thân thể vẫn chưa được đến khối Rubik cường hóa thả từ nhỏ thân thể liền không tốt lắm Kỳ Vô Hoan. Thể chất là kém cỏi nhất, bởi vậy đã chịu ảnh hưởng cũng lớn nhất, tay chân nhũn ra, dạ dày căng là bụng đói kêu vang, liền mao nhung cái đuôi đều như là mạc được linh hồn. Uể oải ỉu xìu ngầm rũ, hơn nữa mệt mỏi không ngừng là thân thể, còn có tư duy. Giờ khắc này Kỳ Vô Hoan cả người đều ủ rũ tràn đầy. Trong đầu tràn ngập oán khí cùng oán trách, mặt trái cảm xúc bạo lều, chỉ nghĩ tìm cái an toàn địa phương hảo hảo ăn một đốn. Sau đó thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, Nhiếp Uyên đã nhận ra hắn không đúng, ngồi xổm xuống, kiên nhẫn mà hống nói, bảo bảo, lại kiên trì trong chốc lát, hảo sao, Viên Viên miêu. Ta tưởng về nhà, Kỳ Vô Hoan giữ chặt Nhiếp Uyên ngón tay. Ngữ khí mềm mại, ủy khuất lại ủ rũ. Ta đi không đặng, thật sự đi không đặng. Người bồi bối ta hảo sao miêu, hiện tại đừng nói là chạy bộ cùng đánh nhau. Hắn thậm chí cảm thấy nói chuyện đều cố hết sức. Bảo bảo, nam nhân còn chưa nói lời nói. Thanh niên rồi lại lập tức buông ra tay. Tính, người cũng mệt mỏi quá miêu, mỗi người trên người đều có trầm trọng bắp. Nhiếp Uyên thể năng tuy rằng xa so người bình thường hảo. Nhưng Kỳ Vô Hoan rốt cuộc có 100 nhiều cân, dưới tình huống như vậy cõng hắn đi quá làm khó người. Không quan hệ, ta nghỉ ngơi một lát liền hảo miêu, Kỳ Vô Hoan nói xong lại bò tới rồi trên tay vịn. Vì làm lơ cuồn cuộn không ngừng từ dạ dày truyền đến đói khát cảm. Dứt khoát nhắm hai mắt lại, nhưng mới vừa xuyễn khẩu khí, Nhiếp Uyên lại thứ đem hắn cắp đầy tình, bảo bảo, đừng ngủ, cần phải đi. Kỳ Vô Hoan mộng bức gật đầu, Chỉ Độn trong chốc lát mới hiểu được lại đây hắn nói cái gì. Lập tức bất mãn mà bĩu môi. Viên Viên Miêu, ngươi làm gì, làm ta nghỉ ngơi một lát sao? Cần phải đi, Nhiếp Uyên nói xong tính toán đem hắn kéo tới. Kỳ Vô Hoan không làm. Làm gì lạp, ta muốn nghỉ ngơi sao Miêu? Ngoan, nghe lời, ta không nghĩ động Miêu. Nghỉ ngơi một lát lại làm sao vậy sao? Mắt thấy này hai người muốn xảo đi lên. Tiêu Y Y cũng nói. Ta cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một lát đi, vừa rồi ở kim loại trong thông đạo tu chỉnh thời điểm. Nàng bởi vì đồng đội chết căn bản vô tâm tình ăn cái gì. Hiện tại cũng đói là, thấy mọi người đều nói như vậy. Kỳ Vô Hoan tự nhiên là đúng lý hợp tình mà ngồi xuống. Lại bò trở về, cùng với bụng lộc cộc mà tiếng kêu. Lần này hắn nhắm mắt lại, thế nhưng thiếu chút nữa ngủ rồi. Mơ mơ màng màng chung chóp mũi trừ trừ, ngửi được một cổ thơm ngào ngạt bơ mùi vị. Tức khắc nước miếng chảy dòng 3.000 thước, hung hăng mà nuốt khẩu nước miếng, mở to mắt vừa thấy, một con tròn vo, xinh đẹp, no đủ mắt to ếch xanh chính bãi ở trước mặt, mặt trên bơ cùng dâu tây phẳng phất tản ra mê người quang mang. Sau đó nó cởi bao bên ngoài trang, tả hữu lắc lư chính mình đưa tới cửa tới, thử lưu tương đương a, Kỳ Vô Hoan lập tức hé miệng, hạnh phúc mà phát tới. Sắp cắn được thời điểm đột nhiên dừng lại. Không đúng, hắn đang làm cái gì? Thanh niên ý thức được không đúng. Ngẩng đầu vừa thấy, cầm bánh mì cư nhiên là Nhiếp Uyên. Ăn đi, bảo bảo, dựng màu đen mao nhung lỗ tai nam nhân ngồi xổm trước mặt. Đem bánh mì đưa đến hắn bên miệng, xoa xoa hắn đầu, thanh âm thực ôn nhu. Ngươi lại không ăn nói sẽ chịu không nổi, tin tưởng ta, Miêu. Kỳ Vô Hoan hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Nhiếp Uyên, sau đó hướng phía sau nhìn nhìn, Tiêu Y Y cùng Mẫn Diễm chính ghé vào bên cạnh trên bàn nghỉ ngơi. Tựa hồ không có nghe được hai người đối thoại, chính là Kỳ Vô Hoan vừa muốn nói cái gì, nam nhân liền dùng ngón tay vặn một cái bánh mì chấm bơ nhét vào trong miệng của hắn. Ngô, hắn vốn dĩ tưởng phun ra đi. Chính là đối phương trực tiếp dùng ngón tay dán lại đây mạnh mẽ ngăn chặn bờ môi của hắn. Ở tinh tế mềm mại bơ ùa vào trong miệng nháy mắt. Kỳ Vô Hoan mất đi khống chế, bị bản năng sử dụng mồm to nhấm nuốt, sau đó liếm láp nam nhân đầu ngón tay, mắt trông mong mà đòi lấy càng nhiều. Lại một lần cho ăn thời điểm, môi thay thế ngón tay, gai ngược kích thích đến mẫn cảm khoang miệng. Làm thanh niên không quá thoải mái, nhưng đối với đồ ăn khát vọng siêu việt hết thảy, chỉ lo được với ăn, chờ bẹp bẹp ăn xong hơn phân nửa cái mắt to ếch xanh sau. Đại mèo đen lại một chút liếm láp rớt hắn môi thượng lưu lại bơ. Đói khát cảm bị đuổi tản ra, Kỳ Vô Hoan lý trí dần dần trở về, lại ngây người vài giây mới phản ứng lại đây không đúng. Hắn đang làm cái gì? Viên Viên, người thanh niên bỗng nhiên ngẩng đầu, cả người run lên, lại vừa thấy, nào có cái gì mắt to ếch xanh cùng ái muội hơi thở. Chính mình chính dựa vào Nhiếp Uyên trong lòng ngực ngồi ở ghế trên. Nam nhân vừa rồi tựa hồ cũng ở nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh lập tức mở hai mắt, cúi đầu hỏi, làm sao vậy, còn thuận tay xoa xoa Kỳ Vô Miêu Kamani. Kỳ Vô Hoan thoải mái mà ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm Nhiếp Uyên nhìn trong chốc lát, thấy đối phương thần sắc tự nhiên, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh, chẳng lẽ nói hắn mới vừa nằm mơ. Thanh niên đột nhiên có điểm xấu hổ, mơ thấy ăn cái gì liền tính, như thế nào còn cùng Nhiếp Uyên hôn tới hôn lui. Thiếu chút nữa liền biến thành mộng xuân, Kỳ Vô Hoan nhìn nhìn ngo ngoe dục dịch nho nhỏ ra. Mất mặt, đi thôi, thấy hắn thanh tỉnh. Nhiếp Uyên liền tiếp đón bọn họ chạy lấy người, nghỉ ngơi 10 phút, cần phải đi, nếu tiếp tục đãi đi xuống nói chỉ biết càng ngày càng đói, Kỳ Vô Hoan lại còn tưởng lại một lát. Ném cái đuôi làm nũng, Viên Viên Miêu, lại nghỉ ngơi trong chốc lát sao tương đương trong chốc lát một lát. Nhiếp Uyên lần này thay đổi sách lược, bảo, này ngươi liền không được, Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà tưởng nói, đối. Không được, nhưng là lời nói còn chưa nói xuất khẩu, bỗng nhiên cảm thấy không đúng lắm. Cái gì kêu không được? Nam nhân không thể nói không được. Nam nhân dán ở hắn bên tai vô tình bổ đao. Ngươi lần trước chính mình nói phải hào hào rèn luyện so với ta lâu. Như thế nào hiện tại liền không được? Kỳ Vô Hoan, nam tính tôn nghiêm đã chịu khiêu chiến. Kỳ Vô Miêu không phục, xoát đến một chút đứng lên. Ai nói ta không được, ta hành, đi mau Miêu. Ở hắn đứng lên thời điểm thế nhưng đánh cái cách nhi. Trong miệng ẩn ẩn có một cổ bơ mùi vị. Sao lại thế này, đã đói đến nằm mơ đều làm ra ảo giác sao? Kỳ Vô Hoan xoa xoa bụng, phát hiện chính mình tựa hồ thật đúng là không như vậy đói bụng. Ăn bánh vẽ cho đỡ đói lòng, sao sao hảo a. Rời đi thời điểm, bọn họ thấy được kia viên bị chạy bằng khí thổi vào tới đầu người quái. Nó ngừng ở cửa kính bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, người chơi tới gần thời điểm cũng vẫn không nhúc nhích, liền cùng đã chết giống nhau. Đã chết giống nhau, nhìn đến nó thời điểm, Kỳ Vô Hoan đã sắp hỗn độn hóa trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Đúng rồi, gió thổi tiến vào giấy cắt tông là khối Rubik cấp manh mối. Kia này viên đầu người rất có thể cũng đúng vậy Miêu. Lần đầu tiên có thể là trùng hợp, lần thứ hai đâu, đúng vậy, Mẫn Diễm kích động búng tay một cái. Sau đó lấy ra cây gỗ liền chuẩn bị xoa, Kỳ Vô Hoan chạy nhanh gọi lại hắn. Bắt sống, ta biết Mẫn Diễm đầu tiên là dùng cây gỗ ở đầu của nó đỉnh chọc chọc. Thấy nó vẫn cứ không phản ứng mới thật cẩn thận mà tới gần. Sử dụng định thân đạo cụ khống ở nó. Sau đó bọn họ đem đầu người quái ném vào một cái trống không hình vuông pha lê đại ngư hang. Chuẩn bị nghiên cứu nghiên cứu. Nguyên lai này chỉ đầu người quái cũng chưa chết. Có thể là bởi vì không có đồ vật ăn duyên cớ. Trở nên thập phần suy yếu. Đương Kỳ Vô Hoan dùng tế cây gỗ thọc đến mí mắt thời điểm. Nó mới thong thả mà mở mắt. Một đôi xám xịt đôi mắt không hề sinh cơ, tử khí chầm chầm mà nhìn bọn hắn chầm chầm đi xuyên thấu qua cặp mắt kia. Kỳ Vô Hoan phảng phất thấy được đồng dạng trở nên tử khí chầm chầm chính mình. Hắn làm Mẫn Diễm lấy ra một khối sô-cô-la, dùng cái kẹp kẹp lấy bỏ vào đi, đầu người sâu kín mà nhìn thoáng qua, ánh mắt ở sô-cô-la thượng dừng lại, nhưng là không có động tác. Mẫn Diễm lại đem sô-cô-la hướng nó bên miệng tặng đưa, vẫn cứ không có động, chẳng lẽ nó không yêu ăn sô-cô-la. Mẫn Diễm lại thay đổi túi bánh mì nhét vào đi, vẫn là như thế, sao lại thế này, nhìn ra được đầu người quái thực hư nhược rồi, nhưng đều đưa đến bên miệng, như thế nào sẽ không ăn đâu. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng xem nó này nửa chết nửa sống bộ dáng phỏng chừng cũng sắp không được. Đây có phải đại biểu cho bên ngoài đầu người quái cũng càng tốt giải quyết? Đi trước tiếp theo cái địa điểm đi. Tiêu Y Y đối với kia túi bánh mì yên lặng nuốt một chút nước. Miếng, đề nghị nói, sự thật chứng minh bên ngoài đầu người quái quả nhiên cũng biến yếu. Lúc ban đầu bọn họ thật cẩn thận mà dọc theo ven đường đi. Sau lại thành quang minh chính đại mà đi ở trên đường. Nơi xa đầu người quái chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn bọn họ. Hoàn toàn không có chủ động công kích ý tứ. Chỉ có gần gũi đầu người quái ngẫu nhiên còn động nhất động. Nhưng tốc độ đã hoàn toàn không bằng lúc ban đầu. Bị dễ dàng giải quyết. Chờ bọn họ đi vào kia ra thương trường trước thời điểm. Cửa nhãn hiệu sau lưng liền treo mấy cái màu trắng thẻ bài. Phân biệt là trượt băng tràng, bơi lội quán cùng xạ kích quán. Nhìn đến này ba cái thẻ bài thời điểm, Kỳ Vô Hoan biểu tình càng khó nhìn, hắn từ đáy lòng sinh ra một loại thật sâu tuyệt vọng cảm. Đem cằm gác ở nam nhân trên vai, nhẹ giọng nói, chúng ta lại nghỉ ngơi một lát đi Miêu. Nhiếp Uyên nhìn chung quanh. Nhẹ giọng nói, đi vào lại nghỉ ngơi, chẳng sợ hiện tại đầu người quái đã không có gì uy lực. Nhưng ai cũng không biết có thể hay không đột nhiên lại thổi một trận gió to. Kỳ Vô Hoan đành phải lại đánh lên tinh thần tới, bị nam nhân nửa đà vào thương trường, nhưng mà thương trường bên trong đầu người quái số lượng có không ít. Thật đúng là không địa phương cho bọn hắn nghỉ ngơi, chỉ có thể lại một đường giết đến xạ kích quán, bọn họ ngạnh chống hoàn thành bên trong xạ kích nhiệm vụ. đừng bắt được đệ tam khối mảnh nhỏ giấy các tông thời điểm. Lại tập thể trợn tròn mắt, này đệ tam khối giấy các tông thượng viết vẫn là đi tự. Hơn nữa này khối mảnh nhỏ cũng không phải bên cạnh, nó hai bên đều có thể đua khép lại. Nói cách khác, từ trước mắt thu hoạch tam chương mảnh nhỏ bọn họ vô pháp đạt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Mà khoảng cách đua xong cái này đồ còn xa xa không hẹn. Tại sao lại như vậy? Đáng chết, vẫn luôn đều còn tính bình tĩnh Tiêu Y Y cũng có chút hỏng mất. Dựa lưng vào vách tường hoạt ngồi dưới đất, cả người mồ hôi, thở hổn hển, chúng ta có phải hay không lầm? Có phải hay không từ lúc bắt đầu liền sai rồi? Không, sẽ không, Mẫn Diễm sát sát mồ hôi trên trán, ngồi xổm trên mặt đất đùa nghịch kia tam chương toái giấy các tông. Ý đồ tìm được càng nhiều tin tức, Kỳ Vô Hoan tắc đi hướng kia đệ tam viên bị thổi vào tới đầu người. Giống như trên một viên đầu so sánh với, này viên càng hư nhược rồi, cùng cái rùa đen dường như, Kỳ Vô Hoan dùng gậy gộc chọc nó nửa ngày, nó mới mở to mắt. Sau đó lại lấy ra sô-cô-la, Nhiếp Uyên sợ hắn bị thương, thế hắn lấy lại đây, mở ra sau đưa đến đầu người bên miệng, lần này người nọ đầu thế nhưng hé miệng ăn, gì, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Uyên trong tay dư lại nửa nơi sô-cô-la. Đột nhiên minh bạch trong đó mấu chốt nơi, viên, ta đã biết miêu, Kỳ Vô Hoan toàn hiểu được, bọn họ đi vào một cái lầm khu. Chúng nó vẫn luôn là người miêu. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai quá quan tương đương tiến vào có thưởng hỏi đáp thời gian X đi đoán xem này quan sao lại thế này tương đương. Cảm tạ ở 2019-111620. 40-59 đến 2019-11 đến 1720. 53-59 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, mặt tích một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Quế Nguyệt Nhị, bạch lộ 20 bình, Vân Hoài Tố 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, hết chương.